Khi mạch tử chín sơn quỷ, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Tuệ, hôm nay anh mơ một giấc mơ. Anh mơ thấy ngày khai giảng năm lớp 11, em không ngồi cạnh anh, mà lại ngồi ở hàng ghế đầu. Nhưng anh vẫn nhanh chóng chú ý đến em. Em luôn một mình ngồi đọc sách, không thích cười, không thích nói chuyện, giống như một cây lúa mì băng giá, đáng yêu vô cùng. Anh gọi em là bạn học lúa mì, em vẫn dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc đó nhìn anh. Anh rất thích thú, không nhịn được cười. Câu chuyện sau đó chắc hẳn em cũng biết, anh vẫn yêu bạn học lúa mì. Thu Vũ Miên Miên thật kỳ lạ, rõ ràng anh dễ dàng bị bạn học lúa mì thu hút như vậy. Tại sao năm lớp 10 anh lại hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của em nhỉ? Chắc chắn là ông trời đã dùng thuật che mắt với chúng ta. Nhưng ông trời không biết rằng, cho dù có bắt đầu lại bao nhiêu lần, cho dù khởi đầu của chúng ta như thế nào, chỉ cần bạn học lúa mì xuất hiện, anh sẽ yêu bạn học lúa mì vô số lần. Cách chương.